Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, mắt sáng như đuốc Hồng Thất Công. Hoàng Siêu nhìn Hồng Thất Công một bộ cố nén nụ cười dáng vẻ. Trong lòng thầm nghĩ, phòng trừng không có lời hữu ích, hắn bình tĩnh nói ra, cầu đừng nói. Hồng Thất Công lúc đầu vốn nghĩ là hắn muốn hỏi, có gì lợi hại. Chính mình có thể chỉ đùa một chút giang nóng bầu không khí. Không nghĩ tới lại bị Hoàng Siêu cơ trí ngăn ở trong miệng. Nghĩ ra cái tiết mục ngắn không cho nói thực sự là hết sức thống khổ. Hồng Thất Công nín 2 giây, bỏ xuống mặt mũi tự mình nói ra. Hoàng lão tà cái này sinh một tốt nhi tử. Nói không chừng phải kiếm lão độc vật một cái chất nữ. Tiểu tử, ngươi không cho lão nhân ra nói, nhưng là thật to vô lễ a. Ngài rõ ràng là cái hán tử trung niên được rồi. Lăng Vũ Hàm nhiều hứng thú nhìn truyền thuyết này bên trong bắc cái. Nàng làm cái lễ tiết, mỉm cười nói ra, vãn bối Âu Dương Dung, gặp qua Hồng Bang chủ, ngài ăn cơm chưa? Hữu duyên gặp gỡ. Mời cùng ta nhóm cùng nhau dùng cơm. Hồng Thất Công nghe được mặt mày rạng rỡ, quyết định không hề cùng không thú vị Hoàng Siêu vướng víu. Hắn cười tủm tỉm đối với Lăng Vũ Hàm nói, người cái này nữ hoa hoa không sai, so với cái này tiểu tử, so với ngươi thúc phụ đều lợi hại. Hải, ta và ngươi thúc phụ hơn 20 năm không thấy, không biết hắn lại luyện lợi hại gì võ thuật. Hắn cần phải tới Trung Nguyên nhìn chúng ta một chút những thứ này lão bằng hữu. Lăng Vũ Hàm giọt nước không lọt đáp. Thúc phụ chuyên cần luyện võ công, thường xuyên cảm thán không bằng lão nhân ra đây. Hắn nói qua Hoa Sơn luận kiếm việc, hắn đến lúc đó tất nhiên trở về tham gia. Hoàng Siêu một lần nữa chào. Vãn bối Hoàng Siêu gặp qua Hồng Bang chủ, đã sớm nghe nói ngài lão bình dịch người thời nay, quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ khiếu hoa kê có thể tiến vào ăn mày tổ tông trong bụng, coi như là danh chí thực quy. Hồng Thất Công cười ha ha một tiếng, ngồi dưới đất, Hoàng Siêu huy trưởng như đao, trưởng phong đem khiếu hoa kê cắt thành mấy mảnh, đem một phần đưa cho Hồng Thất Công. Hồng Thất Công chứng kiến đây là phao câu gà cái kia một phần, cười nói, sâu nặng lòng ta. Sâu nặng lòng ta a, tiểu tử, người phách không trưởng lực thu phát tự nhiên, đã sâu nặng hoàng lão tà chân truyền á. Hoàng Siêu lại từ phía dưới nhảy ra mười mấy nướng khoai tây, lấy ra một cái khay, vải lên nhúng muối. Hồng Thất Công lần đầu nhìn thấy loại này đặc biệt thức ăn, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Lăng Vũ Hàm lại ngạc nhiên kêu, khoai tây, Hoàng Siêu ngươi lại vẫn dẫn theo khoai tây, ta đã lâu chưa ăn qua. Nói đoạt lấy một cái, lột cháy vàng biểu bì, thấm bao phủ ăn. Hồng Thất Công học theo, cũng ăn một cái nướng khoai tây. Hắn thở dài nói, mùi vị không tệ, đây là hải ngoại tới đồ đạc sao? Hồng Thất Công phạm vi nhìn trống trải, dĩ nhiên tự hành cho ra giải thích hợp lý nhất. Hoàng Siêu gật đầu, chính là, đặt tên là khoai tây. Hồng Thất Công cắn một cái, thưởng thức một phen. Ừ, danh tự này ngược lại là thích hợp. Hai khiếu hoa kê quét một cái sạch. Hồng Thất Công vỗ cái bụng nói. Cái bụng a, cái bụng, người cho tới bây giờ chưa ăn quà ăn ngon như vậy, ăn mày sao sao sao sao. Hồng Thất Công một đường truy tra, nữ tử bị bắt đi, ác tặc. Gần nhất không có cùng đệ tử cái bang liên hệ. Hắn không biết Kim Quốc chuyện gì xảy ra, cho nên hắn lúc này mặc dù phát hiện Hoàng Siêu công lực rất cao, lại cũng chỉ đem trở thành một cái thiên phú tuyệt luân vãn bối. Lăng Vũ Hàm bảo bối mà nhìn tay bên trong khoai tây, nói ra, ta còn muốn làm sao tìm được như vậy thần khí, không nghĩ tới Hoàng Siêu ngươi ngay cả cái này cũng dẫn theo. Mấy cái này khoai tây làm sao lại ăn như vậy rồi hả? Hẳn là cầm đi gây giống a. Hồng Thất Công nghe không hiểu Lăng Vũ Hàm cảm thán. Hắn từ trong lòng ngực móc ra vài cái kim tiêu. Nói ra, ta lão nhân gia không nợ nhân tình. Mấy cái này đồ đạc, các ngươi tự nhiên nhìn không thuận mắt. Thế nhưng cầm đi vui đùa một chút, còn có thể đổi một vài đồng tiền bạc. Hoàng Siêu khoát tay nói, Thất Công, cha ta biết ta thu tiền cơm của ngươi, vẫn không thể ra đảo đánh ta một trận. Ngươi cái này quá khinh thường ta. Hồng Thất Công ngượng ngùng nói, ai nha, dù sao ăn các ngươi một con khiếu hoa kê chứ sao. Hắn làm ra một bộ ta muốn xuất huyết nhiều bộ dạng. Nói ra, cũng biết hoàng lão tà nhi tử không đơn giản. Được rồi, ngươi muốn ta chỉ điểm võ thuật. Hắc hắc, lão khiếu hóa hàng long thập bát trưởng cũng không thể truyền cho ngươi nha. Hoàng Siêu ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói, tại hạ quả thật có chút vấn đề muốn hỏi Thất Công. Hồng Thất Công nhìn hắn sắc mặt nghiêm túc, cũng thu hồi vui đùa tư thế. Ngươi hỏi đi, Thất Công, ngươi là bang chủ cái bang Bắc Phương Kim Quốc, Nam Phương Tống Quốc, thiên hạ mấy trăm ngàn ăn mày tất cả thuộc về lão nhân gia quản. Vì sao thiên hạ có nhiều như vậy người nghèo khổ? Tuyệt đại đa số người đều vất vả cần cù lao động. Nhưng là bọn họ nỗ lực trọn đời, cũng không đủ duy trì ấm no. Đây là vì cái gì? Người nghèo gặp gỡ kịch biến, cửa nát nhà tan, rất nhiều người trở thành ăn mày, từ đây cũng đã không thể khôi phục sinh hoạt. Ngài muốn thế nào an bài bọn họ? Ta cũng không phải kỳ thị ăn mày, thế nhưng bọn họ đích xác không phải sự tình sinh sản. Trong cái bang người thanh niên, đều cũng có tay có chân, thậm chí còn có công phu trong người. Vì sao bọn họ không đi tiến hành công tác nuôi sống chính mình? Trong cái bang hỗ trợ, nhưng là cũng có già yếu ăn mày, cuối cùng thê lương mà chết. Cái bang, làm sao để hết thảy ăn mày đều có một cái ấm no sinh hoạt? Hồng Thất Công sắc mặt cứng đờ, hắn thở dài nói, ngươi nói vấn đề, tất cả mọi người có thể thầm nghĩ, thế nhưng cái bang tồn tại đã lâu. Rất nhiều sự tình đã cố định, đệ tử trẻ tuổi tập võ sau đó, hành hiệp trượng nghĩa, không lấy võ công ăn cắp cướp đoạt, hoàn toàn bằng vào ăn xin, đối với bọn họ đã đáng quý, để bọn họ tự mưu sinh lộ, bọn họ liền không phải ăn mày. Tịnh Y phái đệ tử ngay cả có sản nghiệp nhân viên, bọn họ bình thường sẽ trả tiền trợ giúp ăn mày. Nhưng tâm lý đối với những cái này ô y phái ăn mày rất khinh thường. Cái bang vấn đề từ xưa đến nay, một phương diện phải giúp hết thảy ăn mày. Những cái này tình trạng khó khăn ăn mày chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt. Một, khác phương diện, thiên hạ ngưỡng mộ cái bang hào kiệt chi sĩ cũng sẽ gia nhập vào. Hai phe vẫn tồn tại phân kỳ, ta đảm nhiệm bang chủ. Bằng vào võ công của mình cùng uy vọng mới, chỉ có áp chế hai phe, nhà ngươi học sâu xa, nên biết, tiền triều thời điểm, cái bang ra khỏi nhất kiện không quang thải biến cố, lần kia để cái bang lòng người tan rã, công pháp thất truyền, đến hiện tại mới, chỉ có đại thể khôi phục nguyên khí, lão khiếu hóa thân ta là bang chủ, kỳ thực tương đương xấu hổ. Lại nói tiếp ta cũng không có quản tốt cái bang, bất quá hiện tại ta cái bang không có xuất chúng nhân tài. Lão khiêu hóa ta còn phải cố mà làm đảm nhiệm bang chủ. Hồng Thất Công hít vài tiếng, lại khôi phục lạc quan. Hắn cầm lấy hồ lô màu đỏ, chút xuống vài hớp. Hảo tử, tiểu tử, ngươi có muốn hay không cũng tới vài hớp. Đa tạ Thất Công, ta không phải uống rượu. Hoàng Siêu biết Hồng Thất Công trả lời tránh nhẹ cũng trọng. Hắn cũng không buông tha hắn. Thất Công, ngươi còn chưa nói, thiên hạ vì sao có nhiều như vậy người nghèo khổ? Lẽ nào cái bang ăn mày, liền đáng đời làm ăn mày? Những cái này biết võ công đệ tử cái bang, đã sớm không phải thế yếu giả. Thiên hạ có nhiều hơn người đáng thương, bọn họ bị ức hiếp sao sao sao sao. liền sinh tồn đều không cam đoan. Dựa vào cái gì có loại này tình huống? Cái bang lấy hành hiệp trượng nghĩa tự cho mình là, vì sao không nhìn thiên hạ này lớn nhất không công bình? Hồng Thất Công thở phì phò nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Tiểu tử, lời của ngươi có đạo lý, nhưng là không thể không người ta nói quá. Đệ tử cái bang sớm có tổ huấn, không được tham gia trục lộc việc. Hoàng lão tà nhi tử càng tà, ngươi là không phải phải khuyên cái bang tạo phản. Hừ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.